Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Sigmund Mãng Dao. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tạm thời thì Trương Nhược Trần đã thoát ra khỏi cái nhóm truy sát, và đã tiêu diệt được bên Tư Thánh Môn Phiệt. Ngoài ra thì bắt một tên làm công nhân miễn phí để coi như là Tiểu Hắc định xây dựng luôn thành trì ở trong cái Can Khôn Thần Mộc Đồ. Ngoài ra thì có một điểm rất thú vị nha, nếu anh em để ý là Trương Nhược Trần nó đang chuẩn bị đột phá lên Ngư Long Cảnh, mà giả sử mà nó có thể thành công đột phá Vô Thượng Cực Cảnh, sau đó đột phá Ngư Long Cảnh thì nó có một cái cơ hội đấy là đề thăng thực lực lên Bán Thánh trong vòng một canh giờ. Và riêng cái này thì theo tôi đoán sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một trường hợp là ví dụ mà lúc tranh đoạt gọi là truyền thừa của Huyền Vũ đấy mà gặp phải Bán Thánh, mà lúc đấy hắn đột phá Ngư Long Cảnh rồi, nếu mà bị bí quá dồn vào chân tường thì sẽ lập tức là gọi là giải khai phong ấn của Long Châu đấy, hoặc là Kim Châu gì đấy để đột phá lên Bán Thánh giải quyết vấn đề. Còn cái thứ hai nữa là sau khi mà tranh đoạt được cái truyền thừa của Huyền Vũ trở về mà bị Chỉ Giao phát giác ra mà cho người xuống bắt hắn, thì hắn cũng có thể bất ngờ đột phá lên Bán Thánh và chạy thoát. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ thực sự diễn ra. Thực lực của ngũ giai man thú sẽ tương đương với tu sĩ Ngư Long Cảnh của nhân tộc. Ngay cả khi chỉ là một đầu ngũ giai man thú yếu nhất, sau khi giết chết võ giả Thiên Cực Cảnh cũng có thể nhận được 1.000 điểm quân công. Không đợi đến ngày mai, ngay trong đêm, Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đã điều khiển thuyền hạm tiến vào miền biển Trung của Tây Huyền Hải. Những tầy mây đen dày đặc che khuất cả vầng trăng, cả đất trời tựa như bị một tấm vải đen bao phủ, giơ tay còn chẳng thấy năm ngón. Trên mặt biển thổi qua những luồng hàn phong lạnh lẽo và cuồng bạo, sức gió mạnh mẽ dấy lên từng đợt sóng chiều khổng lồ. Chiếc thuyền hạm lúc thì bị sóng nước hất vọt lên không trung mấy chục trượng, lúc lại chìm xuống đáy sóng như muốn lao thẳng xuống biển sâu. Hoàng Yên Trần giải phóng thiên cương hộ thể, ôm kiếm dựa vào cột thuyền, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng lộ ra thần sắc ngưng trọng. Đôi mắt màu lam nhạt nhìn chằm chằm với nước biển đen kịt mà nói: chẳng trách không ai tiến vào thâm hải của Tây Huyền Hải, chỉ riêng môi trường tự nhiên của vùng biển này đã ác liệt như thế, võ giả ở dưới Thiên Cực Cảnh tới đây căn bản là không thể sinh tồn. Trương Nhược Trần đứng thẳng trên boong tàu, hai mắt nhắm lại, hắn điều động chân khí trong cơ thể để ổn định sự thăng bằng của thân tàu. Hù, đột nhiên tai của Trương Nhược Trần khẽ động, nghe thấy một tiếng kêu trầm đục và quái dị từ dưới đáy nước. Hơn nữa âm thanh đó càng ngày càng gần, dường như có một vật thể khổng lồ đang nhanh chóng lao về phía thuyền hạm. Chanh! Trầm Nguyên cổ kiếm trên lưng Trương Nhược Trần cũng cảm nhận khí tức nguy hiểm, nó rung động mãnh liệt, phát ra tiếng kiếm minh chói tai. Vù một tiếng vang lên, Trầm Nguyên cổ kiếm rời bao bay ra, kéo theo một đạo kiếm quang dài rằng giặc, hóa thành một vệt sáng lao thẳng xuống dưới nước biển. Ngay khắc sau, oanh! Một con đại mãng toàn thân xích hồng sắc từ dưới đáy nước vọt lên, há cái miệng rộng như chậu máu, phát ra tiếng giống điếc tai, khiến gió lốc trên mặt biển càng thêm dữ dội. Thân hình của nó to như cái cối xay, khi mà vươn nửa thân người lên thì đã dài hơn 30 trượng. Mỗi một phiến vảy đều to như cái quạt nan, tỏa ra ánh sáng xích hồng sắc, tựa như lân giáp được đúc từ xích kim vậy. Trên người con đại mãng này có một lỗ máu lớn, là vết kiếm thương do Trầm Nguyên cổ kiếm đâm xuyên thân thể nó để lại. Soạt, Trầm Nguyên cổ kiếm xoay một vòng trên mặt biển rồi trở lại vào tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần một tay cầm kiếm nhìn con quái vật khổng lồ kia, ánh mắt dán chặt vào vị trí trên đỉnh đầu nó. Chỉ thấy trên đỉnh đầu con đại mãng mọc ra một cái nhục quán, giống như một cái màu đỏ rực như lửa, tựa như một ngọn ma đăng trong bóng tối vậy. Nó chiếu rọi cho vùng hải vực chung quanh mờ ảo và đỏ rực. Nước biển phía dưới và mây đen trên không đều như nhuốm lên màu máu. Đây không phải là đại mãng nữa, mà là một con xích dao. Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên trầm tư, nói với Hoàng Yên Trần: trước khi tới Huyền Vũ Khư Giới, ta đã từng đọc qua một cuốn sách có ghi chép lại rằng ở Tây Huyền Hải sinh tồn một loại man thú thổ dân có tên gọi là Xích Vân Giao Mãng. Trí tuệ của chúng có thể sánh ngang với nhân loại, có khả năng hô phong hoán vũ, là man thú ngũ giai trung đẳng. Dẫu là con Xích Vân Giao Mãng yếu nhất thì cũng tương đương với tu sĩ Ngư Long đệ tam biến. Lát nữa, nàng phải cẩn thận một chút. Hoàng Yên Trần rút kiếm nắm chặt trong tay, toàn bộ chân khí được điều động sẵn sàng nghênh chiến. Con Xích Vân Giao Mãng kia vươn mình lên, giọng nói vang dội: nhân loại ngoại vực, người đã biết Tây Huyền Hải là địa bàn của tộc Xích Vân Mãng Giao chúng ta, vậy mà còn dám xông vào, đây chẳng phải là đang tự tìm cái chết sao? Vừa dứt lời, thân hình của Xích Vân Giao Mãng cúi xuống, vươn ra một chiếc vuốt đỏ khổng lồ tát về phía thuyền hạm. Nếu trên thuyền là một tiểu đội chiến sĩ khư giới khác, thì cú tát này của Xích Vân Giao Mãng chắc chắn có thể giết sạch bọn họ. Chỉ tiếc là con này vận khí không tốt khi gặp phải bộ đôi Trương Nhược Trần. Khi cái vuốt tát xuống, trên bề mặt cơ thể Trương Nhược Trần lại hiện lên từng phiến long lân vàng óng, mọc cho một đôi dòng long rực bay vọt lên, đánh ra một chiêu long tượng bàn nhược trưởng để nghênh tiếp vào cái vuốt dao. Tượng lực cửu điệp, thân hình Trương Nhược Trần so với Xích Vân Giao Mãng thì chỉ nhỏ như con kiến. Thế nhưng hắn toàn lực đánh ra một trưởng, sức mạnh bộc phát còn mạnh hơn cả Xích Vân Giao Mãng, hất văng nó ra ngoài. Trương Nhược Trần thừa thắng suy kích, cầm Trầm Uyên cổ kiếm bộc phát ra sức mạnh của thánh khí, chém một kiếm trúng ngay vùng cổ của Xích Vân Giao Mãng. Trầm Uyên cổ kiếm sắc bén cỡ nào, dẫu lần giáp của Xích Vân Giao Mãng có cứng rắn nhưng cũng khó lòng chống đỡ. Lớp vải cứng đó chỉ trong tích tắc đã bị đâm xuyên, máu tươi tuôn ra xối xả. Soạt, thân hình của Xích Vân Giao Mãng đứt làm hai đoạn, ầm một tiếng, thân thể khổng lồ của nó gục xuống nước biển, máu tươi tuôn ra. Trương Nhược Trần một tay đỡ lấy cái đầu dao to lớn rồi đáp xuống thuyền hạm. Hắn lấy Như Ý Bảo Bình ra ném cho Hoàng Yên Trần. Sư tỷ, thu thập dao huyết đi. Hoàng Yên Trần đón lấy Như Ý Bảo Bình, mũi chân khẽ điểm lên boong tàu, thân hình mềm mại đáp xuống xác của con Xích Vân Giao Mãng trên mặt biển, thu thập dao huyết. Dao huyết dẫu cho không bằng long huyết nhưng vẫn là dược liệu luyện thể vô cùng chân quý, rất nhiều thánh giả môn phiệt sẵn sàng bỏ giá cao để mua. Trương Nhược Trần đặt cái đầu dao khổng lồ lên boong tàu mà tự lẩm bẩm: con Xích Vân Giao Mãng này thực lực tương đương với Ngư Long đệ tam biến, giết nó thì chắc hẳn là được 10 vạn điểm quân công. Đối với võ giả trùng kích thiên bảng, thực lực của sinh linh thổ dân bị giết càng mạnh thì điểm quân công nhận được càng nhiều. Tất nhiên, cách tính điểm quân công cho võ giả công kích thiên bảng có sự khác biệt rất lớn với đám chiến sĩ khư giới. Thông thường thì một võ giả thiên cực cảnh có thể giết chết sinh linh Ngư Long đệ tam biến thì đã vô hạn tiếp cận với sức mạnh của nhân loại. Một khi thành công là có thể nhận được tới 10 vạn điểm quân công. Giết chết sinh linh thổ dân Ngư Long đệ tứ biến có thể nhận được 20 vạn điểm quân công, còn đệ ngũ biến là 30 vạn điểm. Ở tại thiên cực cảnh mà có thể giết chết sinh linh Ngư Long đệ tam biến thì hầu nhiên chỉ là thiên chi kiêu tử vạn người không có một. Chỉ có những nhân vật ở trong top 50 của thiên bảng mới có khả năng làm được điều này. Thế nhưng, tại sao giết chết sinh linh thổ dân Ngư Long đệ tứ biến lại chỉ nhận được có 20 vạn điểm quân công, tức là gấp đôi so với việc giết chết Ngư Long đệ tam biến? Đó là bởi vì bản chất của việc công kích vô thượng cực cảnh trong thiên cực cảnh chính là hiến tế. Mỗi lần giết chết một sinh linh thổ dân đều là đang hiến tế cho chư thần. Chỉ khi số lượng hiến tế đạt tới yêu cầu của chư thần mới có thể dẫn tới sự cộng hưởng để đạt tới vô thượng cực cảnh. Tất nhiên, võ giả muốn trùng kích vô thượng cực cảnh ở thiên cực cảnh hoàn toàn có thể chỉ chọn những sinh linh thổ dân là Ngư Long đệ tam biến để giết thì tích lũy điểm quân công rất nhanh. Thế nhưng đây là chiến trường khư giới, cục diện là đa biến. Không phải ngươi muốn chỉ giết sinh linh Ngư Long đệ tam biến thì là sẽ chỉ gặp chúng. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ gặp phải sinh linh thổ dân Ngư Long đệ thất biến trở lên, thậm chí gặp phải là cấp bậc bán thánh. Muốn đạt tới vô thượng cực cảnh trong thiên cực cảnh thì nhất định phải đồ lục chúng sinh, giết chết hàng ngàn hàng vạn cường giả thổ dân, lấy máu của họ hiến tế chư thần mới có cơ hội thành công rất nhỏ. Trương Nhược Trần hiểu rõ trở ngại của vô thượng cực cảnh nó không chỉ đến từ sinh linh thổ dân mà còn đến từ các thế lực nhân tộc tại Côn Luân giới. Những nhân loại khác tuyệt đối không cho phép hắn đạt tới vô thượng cực cảnh. Khi hắn tiếp cận cảnh giới đó thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người ra tay ngăn lại. Thu hồi tâm tư, ánh mắt Trương Nhược Trần rắn vào cái nhục quán trên đầu của Xích Vân Giao Mãng. Nhục quán tỏa ánh sáng đỏ rực, nhìn từ xa nó như một ngọn cổ đăng mang theo sức mạnh của ma tính. Tới gần mới phát hiện cái nhục quán này rất lớn, đường kính của nó dài hơn 4 thước, tựa như một bông hoa đỏ ba cánh, hiện lên vẻ tinh khiết, trong suốt như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc từ huyết ngọc. Cái nhục quán này được gọi là Hồng Quan Huyết Chi. Tầm quan trọng của nó thậm chí vượt qua cả đại não của Xích Vân Giao Mãng. Xích Vân Giao Mãng sở dĩ thông tuệ như vậy, có thể thông hiểu được ngôn ngữ của nhân loại, phần lớn nguyên nhân là nhựa vào cái nhục quán này. Võ giả sau khi phục dụng có thể tăng cường tinh thần lực. Hoàng Nguyên Trần đã thu thập xong máu huyết, vẩy và linh nhục của Xích Vân Giao Mãng quay lại thuyền hạm. Trương Nhược Trần vội nói: Yên Trần sư tỷ, nàng hãy đem Hồng Quan Nhục Chi này phục dụng đi, chắc hẳn có thể giúp tinh thần lực của nàng đột phá cấp 30. Hắn có thể thấy tinh thần lực của Hoàng Yên Trần hiện tại đạt tới cấp 28. Đôi mắt nàng nhìn vào cái nhục quán ở trên đầu dao mà nói: Hồng Quan Nhục Chi là linh dược để nâng cao tinh thần lực, ngươi chắc hẳn cần nó hơn ta. Trương Nhược Trần lắc đầu cười: Tinh thần lực của ta đã đạt cấp 42, một cái Hồng Quan Nhục Chi nhỏ nhoi này căn bản không giúp được nâng cao bao nhiêu. Hồng Quan Nhục Chi này đối với nàng sẽ có sự trợ giúp lớn hơn. Hắn đã tính toán rồi, muốn nâng cao tinh thần lực lên cấp 43 ít nhất cũng phải nuốt tới 30 cái Hồng Quan Nhục Chi ở cấp bậc này. Nói cách khác, hắn ít nhất phải giết chết 30 con xích vân giao mãng ngư long đệ tam biến, tinh thần lực mới có khả năng tăng lên một cấp. Ở giữa biển cả mênh mông, muốn tìm đủ 30 con xích vân giao mãng đâu có dễ. Hoàng Ngân Trần lúc này cũng không từ chối nữa. Được rồi, Hồng Quan Nhục Chi thuộc về ta, giao châu thuộc về chàng. Nàng lấy ra một viên giao châu đỏ như nắm tay đưa cho Trương Nhược Trần. Ngón tay Trương Nhược Trần vừa chạm vào giao châu đã cảm nhận một luồng sức mạnh khổng lồ tỏa ra. Trên người của giao mãng toàn thân đều là linh dược. Hồng Quan Nhục Chi có thể nâng cao tinh thần lực, giao châu lại tăng cường thể chất, nâng cao tu vi. Hắn hiện tại là thiên cực cảnh đại viên mãn trung giai, luyện hóa giao châu rất có khả năng sẽ đạt tới được là thiên cực cảnh đại viên mãn hậu kỳ, khiến cho thực lực lại tiến thêm một bước. Hù. Trương Nhược Trần đang định thu cất giao châu thì đột nhiên cánh tay khẽ khựng lại, sắc mặt biến đổi. Hắn chăm chú lắng nghe, chỉ thấy trong nước lại chuyển thấy cái âm thanh quái dị như lúc trước. Đây là tiếng kêu của loài giao, hơn nữa lần này tiếng kêu càng thêm dày đặc, càng phát ra vang dội, từ bốn phương tám hướng ùa tới. Không xong, chúng ta gặp phải bầy giao rồi. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm xuống mặt biển, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Trầm Nguyên cổ kiếm cũng cảm nhận được nguy hiểm, không ngừng rung động, phát ra tiếng kiếm minh. Tây Huyền Hải này là địa bàn của Xích Vân Giao Mãng, không cần đoán cũng biết chắc chắn là khí huyết phát tán ra từ con Xích Vân Giao Mãng vừa chết đã dẫn dụ cả bầy giao tới đây. Lúc Trương Dương Nhược Trần còn đang cảm thán là tìm đâu ra được 30 con này để đề cao tinh thần lực, chẳng ngờ được chỉ mới giây lát thôi, hắn đã rơi vào vòng vây của bầy giao. Bây giờ thì khỏi lo không gom đủ số lượng, nếu chỉ là 2-3 con Xích Vân Giao Mãng hắn vẫn còn có thể chơi được, thế nhưng khi phải đối mặt với hàng chục con thì đừng nói Trương Nhược Trần mà ngay cả cường giả ngư long đệ thất biến trở lên, phòng trưng cũng phải lập tức quay đít mà tháo chạy. Hoàng Nghiên Trần cũng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, đang nhìn về phía Trương Nhược Trần mà nói: lui về Càn Khôn Thần Mộc Đồ trước đã. Trương Nhược Trần lắc đầu: nàng vào thế giới đổ quyển đi, ta có Long Châu hộ thể, lại tinh thông không gian la di, tự bảo vệ mình là không thành vấn đề. Vù, Càn Khôn Thần Mộc Đồ bay ra lơ lửng giữa không trung, trên đổ quyển hiện lên một cánh cửa không gian. Hoàng Nghiên Trần hiểu rõ với thực lực của nàng, cho dù gặp phải con Xích Vân Giao Mãng yếu nhất cũng chắc chắn là bại trận, nếu như ở lại chẳng những không giúp được gì mà còn khiến hắn phân tâm. Vì vậy nàng lập tức chui tụt vào cánh cửa không gian, trở về thế giới của đồ quyển. Trương Nhược Trần không có vào theo, dù sao thì hắn đến Huyền Vũ Khư giới này để lịch luyện, hơn nữa hắn còn đang phải trùng kích vô thượng cực cảnh, làm gì có đạo lý là cứ gặp chút nguy hiểm là trốn tránh được, có đôi khi thì phải đón khó mà lên. Chưa đến mức vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không trốn vào không gian đồ quyển được. Trương Nhược Trần nắm lấy quyển trục, quấn luôn Càn Khôn Thần Mộc Đồ lên người mình. Càn Khôn Thần Mộc Đồ nó không đơn thuần chỉ là một bức họa, mà còn có thể coi là một món chí bảo phòng ngự. Chỉ cần quấn nó lên người, thậm chí là có thể ngăn được cả đoàn tấn công của thánh khí chứ chả chơi. Khoảnh khắc tiếp theo, hống, một hình dạng khổng lồ, đỏ rực như lửa hiện lên trên mặt biển, đôi mắt to như cái đèn lồng, trên đỉnh đầu còn mọc lên một chiếc ma đăng đỏ rực. Con Xích Vân Giao Mãng kia ở ngay sát thuyền chiến, nó cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần trên boong tàu. Đôi mắt của nó chỉ cách Trương Nhược Trần ba trượng, để lộ ra cái miệng dữ tợn, tỏa ra huyết khí nồng đặc. Giọng nói của nó âm lãnh vang lên: nhân loại vực ngoại, con Xích Vân Giao Mãng kia là do người giết sao? Trương Nhược Trần bình tĩnh đứng trên boong tàu, nhìn thẳng vào con quái vật đáp: đúng vậy. Thân hình của hắn thậm chí còn chưa bằng một con mắt của nó, trông vô cùng nhỏ bé, nhưng hắn vẫn tỏ ra thong dong không chút sợ hãi. Cùng là Xích Vân Giao Mãng nhưng mà con này có thân hình thô tráng hơn, khí tức phát tán ra cũng cường hoành hơn hẳn. Tu vi của nó xấp xỉ với nhân loại ngu long đệ ngũ biến. Nếu giết được nó thì sẽ đổi lấy 30 vạn điểm quân công. Dĩ nhiên, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, cho dù vận dụng sức mạnh thời gian và không gian, muốn giết nó cũng không phải là chuyện dễ. Xích Vân Giao Mãng bản tính hiếu chiến, lực lớn vô cùng, có thể hô phong hoán vũ, phiên giang đào hải, nó không hề dễ đối phó như bọn thụ nhân. Dám ở Tây Huyền Hải giết hại Xích Vân Giao Mãng, người đây chính là đang tìm cái chết. Con Xích Vân Giao Mãng kia phẫn nộ giống lên một tiếng rồi một chảo đánh xuống. Trương Nhược Trần không dám đối đầu trực diện, lập tức thi triển không gian la di, xuất hiện cách đó 10 trượng lơ lửng trên đầu đối phương. Oanh! Một chảo của Xích Vân Giao Mãng đánh nát con thuyền 10 trượng thành muôn mảnh, tiếng nổ vang trời, từ cột buồm, boong thuyền, khoang thuyền đều chìm xuống. Phát hiện Trương Nhược Trần đã biến mất, con mãnh thú thoáng chút kinh ngạc, chết đi. Trương Nhược Trần dồn hết toàn lực vào hai cánh tay từ trên cao chém xuống, nhắm thẳng vào cái nhục quán đỏ rực trên đầu nó. Đó là nhược điểm mà cũng là mệnh huyệt của Xích Vân Giao Mãng. Chỉ cần đánh thủng nhục quán, chiến lược của nó ít nhất sẽ giảm đi một nửa. Tốc độ ra kiếm của Trương Nhược Trần cực nhanh, nhưng phản ứng của con dao còn nhanh hơn. Kiếm còn chưa kịp hạ xuống thì đuôi dao đã quất tới, đánh trúng thân hình Trương Nhược Trần, quất hắn văng ra xa. Cũng may, trên người Trương Nhược Trần đang quấn cản khôn thần mộc đồ, hắn lại có lòng trầu hộ thể. Nếu không, hứng một kích toàn lực của ngư long đệ ngũ biến, cho dù không chết thì cũng lột một lớp da. Phản ứng thật nhanh, sức mạnh thật khủng khiếp. Trương Nhược Trần lau đi vết máu nơi khóe miệng, biết được con này không dễ chọc. Thế là hắn thi triển thân pháp, lao về phía một con xích vân rào mãng có khí tức yếu hơn. Vùng biển này tụ tập hàng chục con, thực lực của chúng dĩ nhiên phải là có mạnh có yếu. Trong đó có vài con chỉ là ngư long đệ tam biến. Trương Nhược Trần đặt mục tiêu lên người chúng đầu tiên. Một con xích vân rào mãng ngư long đệ tam biến thì tương đương với 10 vạn điểm quân công. Sát na vô ngân, hắn vọt tới đầu của một con ngư long đệ tam biến, dung nhập thời gian ấn ký, thi triển kiếm pháp thần tốc đâm ra. Phập, thân hình của dao mãng và trầm nguyên cổ kiếm lướt qua, xuyên thấu qua sọ não, để lại một lỗ máu khổng lồ, óc lẫn máu đỏ phun ra từ lỗ thủng đó. 10 vạn điểm quân công đã tới. Trương Nhược Trần cho dù thân hãm hiểm cảnh, toàn thân đẫm máu, nhưng hắn lại vô cùng hưng phấn, chiến ý trong lòng càng thêm sôi sục. Sau đó nhờ vào không gian Nazi và sát na kiếm pháp liên tục đắc thủ, hạ sát thêm 2 con ngư long đệ tam biến, thêm được 20 vạn điểm quân công. Ngay khi Trương Nhược Trần định tiếp tục ra tay thì đột nhiên trên vòm trời hiện ra từng luồng điện quang màu tím, những con điện long thô tráng xuyên qua tầng mây, ẩn hiện tiếng sấm rền trầm đục. Một con quái vật là thân người, đầu người nhưng mà lại thân dao đang bay ở trong mây, chính là kẻ đang thao túng lôi điện. Tu vi của nó vô cùng cường đại, có thể sánh ngang với tu sĩ ngư long đệ lục biến, mang một cái đầu giả đua dữ tợn của nhân loại nối liền với cổ dao, trong đôi mắt sâu hoắm tỏa ra hung quang sắc lạnh. Trương Nhược Trần vốn đã biết có một số yêu tộc man thú có trí tuệ cực cao, khi mà đạt tới cấp bậc lục giai là có thể tu luyện một số cái cổ thuật huyền bí để hóa thành nhân hình. Con xích mần rào mãng này cho dù chỉ là man thú ngũ giai, nhưng mà cơ nhiên nó đã hóa hình được một cái đầu, biến thành trạng thái bán nhân dao. Bán nhân bán dao thực sự khiến người ta kinh ngạc. Ở dưới sự thao túng của nó, lôi điện dày đặc như thác nước từ trên cao dội xuống, đánh thẳng về phía Trương Nhược Trần. Những con phích vân rào mãng khác cũng đồng thời phát động tấn công, con thì nhả ra phong nhận, con thì phun ra hỏa diễm, có con lại phun băng đao. Trương Nhược Trần không ngừng thi triển không gian Nazi để né tránh, nhưng vẫn có hơn 10 đạo công kích rơi trúng người, khiến cổ, chân và tay bị đánh cho máu thịt be bét, toàn thân cháy sạm và đen kịt. Nhân loại vực ngoại, ngươi định trốn đi đâu? Sinh linh nhân thủ giao thân kia lao ra khỏi đám mây, vươn một cái chảo rực lửa, trong chảo còn nắm một thanh cự chùy màu tím, mãnh liệt bổ xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Cự chùy này dài tới 3-4 trượng, lại có hình vuông, trên mặt chùy khắc đầy giao văn, tỏa ra hàng trăm đạo lôi quang. Trương Nhược Trần sinh ra cảm giác nghẹt thở, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, tựa như trời sập, đất cũng sẽ nát vụn đến nơi. Vù, càn khôn thần mộc đồ lóe sáng, cánh cửa không gian mở ra, Trương Nhược Trần nhanh chóng vọt vào trong, trốn biệt vào trong thế giới đồ quyển. Oanh, cự chùy nện mạnh xuống mặt biển, một luồng sóng năng lượng cực mạnh lấy cự chùy này làm trung tâm lan tỏa ra chung quanh, tạo thành từng lớp sóng nước cao vút. Trong đó có 3 con xích vân rào mãng bị sức mạnh chấn văng lên khỏi mặt nước, những con khác dù chỉ trúng dư chấn cũng bị rách vảy và chịu thương thế. Chỉ riêng dư chấn mà đã lợi hại như thế thì đủ thấy sức phá hoại của đòn tấn công vừa rồi khủng khiếp tới cỡ nào. Tan thành mây khói rồi sao? Sinh linh nhân thủ giao thân kia tay cầm cự chùy lơ lửng trên hư không, trong đôi mắt bắn ra 2 luồng quang trụ, quan sát kỹ lưỡng mặt biển đang cuộn sóng ở bên dưới. Ở trên mặt biển làm gì còn bóng người nào nữa, chỉ còn sót lại một bức họa quyển dập dềnh theo sóng nước. Đây là họa quyển gì, cư nhiên chịu một kích của tấn lôi chùy mà không hề hư tổn. Sinh linh nhân thủ giao thân kia có chút hiếu kỳ, chộp lấy cản khôn thần mộc đồ rồi quan sát tùy mỉ. Lúc trước lôi quang từ tấn lôi chùy quá mức chói mắt, che lấp hoàn toàn ánh sáng từ bức họa, cho nên nó không thấy Trương Nhược Trần chui vào trong đó, chỉ nghĩ rằng hắn đã bị đánh cho tan xác. Chắc là một món bảo vật, mang về nghiên cứu mới được. Xem cả nửa ngày không nhìn ra manh mối, nó bèn cuộn bừa bức họa lại rồi nhét vào khe hở giữa các lớp lân phiến ở vùng bụng. Nó liếc nhìn bầy xích vân rào mãng bên dưới mà quát. Tên nhân loại vực ngoại kia đã bị bản soái giết chết. Tất cả phấn chấn tinh thần lên, tiếp tục tuần tra. Gần đây nhân loại vực ngoại đến Tây Huyền Hải ngày một đông, nghe nói là để tìm nơi truyền thừa của Huyền Vũ đó. Sinh linh nhân thủ giao thân này chính là một trong 6 vị thống soái dưới trướng của Ô Hải Giao Vương. Ở dưới mặt nước, một con xích vân rào mãng ló cái đầu khổng lồ ra hỏi. Tây Huyền Hải thực sự có nơi truyền thừa của Huyền Vũ sao? Nó liền lạnh lùng đáp, bản soái ở Tây Huyền Hải cả ngàn năm chưa từng nghe nói đến cái gọi là truyền thừa Huyền Vũ gì hết. Tuy nhiên, Tây Huyền Hải vô cùng mênh mông, trong đó quả thực có vài địa phương mà ngay cả Giao Vương đại nhân cũng không dám xông vào, biết đâu lại thực sự có bảo vật ghê gớm gì đó. Một con khác ngẩng đầu hỏi, Giao soái đại nhân, nhưng nơi đó nằm ở đâu vậy? Nó liền trợn mắt lên, trầm giọng nói, chẳng lẽ các người cũng có hứng thú với truyền thừa Huyền Vũ sao? Nói thật cho các người biết, nhưng nơi đó đều là hung địa thượng cổ, ngàn vạn lần đừng có mò tới, một khi mà sa chân vào thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Hơn nữa, Giao Vương đại nhân có lệnh, chúng ta phải tuần thị Tây Huyền Hải, tiêu diệt những lũ nhân loại vực ngoại xâm nhập này, hoàn thành chức trách mới là nhiệm vụ hàng đầu. Đi đi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Còn quái thú lặn xuống nước, dẫn theo cả bảy giao mãng tiếp tục lùng sục. Trương Nhược Trần thì trở lại thế giới đổ quyển, lập tức dùng liệu thương đan bắt đầu chữa trị. Lần này hắn bị thương nặng hơn bất cứ lần nào trước đây. Bả vai trái bị hỏa diễm thiêu cho cháy đen, máu chảy ra không ngừng. Đùi phải thì bị huyền băng đóng băng, truyền tới những cơn đau buốt tận xương. Sau gáy thì trúng một đạo phong nhận xé ra một vết thương dài, suýt nữa đã chẻ đôi cái đầu. Khắp người hắn đầy dẫy vết thương, nhìn vào thôi cũng đủ kinh tâm động phách. Tuy nhiên phần ngực bụng lưng thì được Càn Khôn Thần Mộc Đồ bảo hộ nên không bị tổn thương gì. Hoàng Yên Trần đứng bên cạnh chỉ nhìn thương thế trên người hắn cũng có thể hình dung tình cảnh lúc đó hung hiểm tới cỡ nào. Nếu như tu vi của ta đủ mạnh thì đã có thể trợ giúp hắn một tay rồi. Hoàng Yên Trần tính tình kiên cường lãnh ngạo, chưa bao giờ chịu khuất phục, nhưng lúc này nàng lại thấy bản thân mình thật vô dụng, chẳng giúp gì được cho hắn. Tiểu Hắc ngáp một cái, vươn vai đứng dậy nói, người tự trách cái gì chứ, trùng kích vô thượng cực cảnh là chuyện riêng của hắn, không ai có thể giúp được đâu. Tích lũy 3.000 vạn điểm quân công nói thì dễ, nhưng muốn được chư thần công nhận thì rất khó. Đại nghị lực, đại dũng khí, đại trí tuệ, thiếu một thứ cũng không xong. Thiên tài có nhiều như vậy nhưng mấy ai đạt được tới vô thượng cực cảnh đâu. Hoàng Nguyên Trần nhíu mày lạnh lùng nói, để tích lũy điểm cân công lẽ nào cũng cần phải đem cái mạng ra đánh cược sao? Đúng vậy. Tiểu Hắc lại nói, kẻ không liều mạng không thể tích lũy đủ 3.000 vạn điểm quân công đâu. Nhà đầu, chuyện này người ngoài sẽ không giúp được và cũng không thể giúp. Ta khuyên ngươi nên lo mà trùng kích Ngư Long cảnh đi. Bằng không thì không chỉ tu vi của Trương Nhược Trần bỏ xa ngươi, mà ngay cả hai nha đầu kia cũng sớm vượt qua thôi. Ngao Tâm Nhan và Hà Nguyệt Tình Sứ đã tu luyện trong đổ quyển 3 tháng. Dưới sự chỉ điểm của Tiểu Hắc và thánh khí tản mát ra từ gốc Tiếp Thiên Thần Mộc, bọn họ đã phá vỡ giới hạn phàm nhân, đột phá Ngư Long đệ nhất biến. Hơn nữa tu vi vẫn đang thăng tiến từng ngày. Hoàng Yên Trần mím môi vẫn không yên tâm, lắc đầu nói, cứ đợi hắn tỉnh lại rồi tính, tu luyện võ đạo không vội trong nhất thời. 3 ngày trôi qua, Trương Nhược Trần dùng một lượng lớn mộc linh hồng đàn cùng với đan dược hỗ trợ, cuối cùng cũng hồi phục 3 phần thương thế, coi như ổn định. Rắc một tiếng, lớp da trên người hắn nứt ra như gốm sứ, lộ ra ở bên dưới là một làn da trắng trẻo mịn màng, không một vết sẹo. Tiểu Hắc nheo mắt cười, không hổ là tu sĩ đã khai mở ra luân mạch, da đã biến thành niên luân, lớp này chất chồng lên lớp khác, mỗi một lớp da gần như là một cái mạng rồi. Lát sau, Trương Nhược Trần bước ra từ đống vỏ cứng, ngoại thương đã hoàn toàn bình phục. Hắn vận động gần cốt, toàn thân phát ra những tiếng nổ lách tách rồi thở ra một hơi thật dài. Nguy hiểm thật, nếu chậm một chút thì chắc đã bỏ mạng tại Tây Huyền Hải. Hoàng Yên Trần lườm hắn một cái, huỳnh đã rất lợi hại rồi, dưới sự bao vây của bầy dao không những thoát chết mà còn chảm chết 4 con xích vân giao mãng. Nếu tin này truyền về Côn Luân giới, chắc chắn sẽ lại lên Đông Vực Phong Vân báo rầm rộ cho mà xem. Trương Nhược Trần là người biết tự lượng sức mình, cười đáp, ta đâu có giỏi đến thế, nếu không có Càn Khôn Thần Mộc Đồ căn bản còn không thể sống sót. Cô nàng lại hỏi, vậy tiếp theo huynh định thế nào? Còn thế nào nữa, dưỡng thương cho tốt rồi tiếp tục tích lũy quân công, Trương Nhược Trần nói. Hoàng Yên Trần cắn môi, trong ánh mắt nàng có chút do dự, cuối cùng vẫn khuyên, thực ra huynh cũng không nhất định phải trùng kích vô thượng cực cảnh làm gì. Trong lịch sử rất nhiều thánh giả, đại đế, cho dù không đạt tới vô thượng cực cảnh thì vẫn trở thành cường giả hàng đầu trong thiên địa đó thôi. Trương Nhược Trần lắc đầu, ta không quan tâm những người khác như thế nào, cũng chẳng màng tương lai ra làm sao, ta chỉ cầu sẽ làm tốt nhất những gì hiện tại ta có thể. Giọng nói của nàng có chút sắc, chúng ta tu luyện võ đạo, tâm cầu thánh lộ rốt cuộc là về cái gì? Để trở nên mạnh mẽ mà nhất định phải đánh đổi cả tính mạng sao? Vạn nhất mà huynh có mệnh hệ gì, vậy người thân của huynh phải làm sao? Mẫu thân huynh thì tính thế nào? Tuy Hoàng Yên Trần không giỏi biểu lộ tình cảm, nhưng Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được nàng đang vô cùng lo lắng cho sự an nguy của mình. Chính vì lo lắng cho nên nàng mới khuyên nhủ. Có lẽ trong mắt nàng, Chỉ cầu Trương Nhược Trần còn sống đã là quan trọng hơn hết thảy, không cần phải mạo hiểm mạng sống vì cái hư danh vô thượng cực cảnh kia. Nhưng nàng đâu biết được Trương Nhược Trần cũng có nỗi khổ riêng, hắn bắt buộc phải trở nên mạnh hơn, trở thành kẻ mạnh nhất, nếu không thì sau này làm sao mà tìm Chỉ Giao báo thù đây. Hắn không biết phải giải thích như thế nào, trầm tư hồi lâu, ánh mắt nhìn xa xăm. Tu luyện võ đạo không phải để tranh cường háo thắng, cũng không phải để vang danh thiên hạ, không phải vì tiền tài, cũng chẳng vì sát lục. Chỉ là vì để một ngày nào đó ta có thể đứng mà nhìn nàng ta, chứ không phải quỳ dưới chân nàng ta. Nếu thực sự có ngày đó, có lẽ chỉ một người được sống. Nàng ta là ai? Hoàng Yên Trần truy vấn. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói, sư tỷ, có những chuyện hiện giờ ta chưa thể nói cho nàng biết, nhưng xin hãy tin ta sẽ sống tốt, ta sẽ cưới nàng làm vợ, ta sẽ không để cho những người quan tâm tới ta phải thất vọng, ta sẽ thực hiện mọi lời hứa của mình. Giọng nói của hắn vô cùng kiên định, mang theo một vẻ nghiêm túc không thể nghi ngờ. Nói đoạn, Trương Nhược Trần lại bắt đầu tiếp tục chữa trị nội thương. Hoàng Nguyên Trần biết là ý chí của hắn không ai lay chuyển được, nàng chỉ khẽ thở dài rồi lui ra. Có lẽ là nàng cũng nên nỗ lực tu luyện, không vì danh lợi mà chỉ cầu sau này có thể trợ giúp được cho hắn. Sau khi nội thương khỏi hẳn, Trương Nhược Trần lại dùng thêm giao châu, dành ra 2 ngày cuối cùng cũng đột phá lên thiên cực cảnh đại viên mãn hậu kỳ, thực lực tiến thêm một bước. Không biết là sinh linh nhân thủ giao thân kia có mang theo càn khôn thần mộc đồ của ta không? Hắn phóng xuất tinh thần lực hòa nhập vào đồ quyển. Ngay lập tức thần thức quán hiện ra trong một cái hang đá khổng lồ dưới đáy biển, dường như là tổ của một con xích vân giao mãng. Lúc này bức họa đang được đặt trên một cái bàn đá bằng san hô đỏ. Con quái vật kia thì đang cuộn mình trong hang, chỉ có cái đầu là lơ lửng giữa không trung, đang nghiên cứu đồ quyển. Rốt cuộc thì đây là thứ gì? Đào chém thì không đứt, lửa đốt thì không cháy. Chắc chắn là bảo vật bất phàm rồi. Nếu đem dâng nó lên cho Giao Vương đại nhân, chắc chắn ngài ấy sẽ nhìn ra chút đầu mối. Ngay khi nó định thu bức họa lại, thì đột nhiên trên mặt bức họa cuốn lên một tầng thanh quang, hiện lên từng đạo văn lộ li ti. Chuyện gì thế này? Con nghiệt xúc kia dừng tay tò mò nhìn chằm chằm vào bức họa. Vù! Kiếm quang lóe lên, chấm nguyên cổ kiếm từ trong bức họa vọt ra, đánh thẳng vào mặt nó, đâm xuyên qua vị trí mắt trái làm vỡ bét cả nửa cái đầu. A! Nó kêu lên thảm thiết, một chảo vung ra, đánh nát vụn cái bản đá san hô. Trương Nhược Trần làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Chính là lúc này. Hắn lao ra khỏi thế giới đồ quyển, nắm chặt trầm nguyên cổ kiếm, kéo theo một đại kiếm mang dài thượt, chém thẳng vào cổ con quái vật. Phòng ngự của sinh linh nhân thủ giao thân này là vô cùng cường đại, chỉ riêng lớp vảy dao đỏ rực ở bên ngoài đã có thể dễ dàng ngăn cản một đòn tấn công từ chân võ bảo khí thập giai. Thế nhưng nó hiểu rất rõ, thanh kiếm trong tay Trương Nhược Trần vượt xa chân võ bảo khí, đây là một kiện thánh khí, một khi mà bị chém trúng thì chắc chắn sẽ xuyên thủng phòng ngự của nó trong tích tắc mà thôi. Vù, kiếm quang rực rỡ nhanh chóng hạ xuống, con nghiệt xúc lộn nhào, một luồng kinh khí đỏ rực bộc phát từ trong cơ thể nó như một đám hỏa vân, hất văng Trương Nhược Trần ra. Hắn bay ngược ra sau, oanh một tiếng đập vào vách đá, tạo thành một cái hố lõm hình người. Trở lại mặt đất, Trương Nhược Trần nhẹ lắc cái cổ, ánh mắt nghiêm trọng nhìn đối phương. Không hổ là vương giả trong đám xích vân giao mãng, cho dù bị trầm uyên cổ kiếm đâm nát nửa đầu và nhục quán mà vẫn còn lực chiến đấu mạnh như vậy. Con quái vật thì lùi lại ra xa, thân hình uốn lượn, hai cái chảo sắc lẻm đưa về tư thế phòng ngự. Cái đầu đầy máu trông như một lão giả nhân loại từ từ ngẩng lên, giọng nói trầm đục mà oán độc. Giao vương, thực thụ, có thực lực mạnh hơn ta gấp 100 lần, chỉ cần thở một hơi cũng đủ thổi ngươi thành một bộ xương khô. Bản tọa chỉ là một quân soái dưới trướng của Ô Hải Giao Vương. Cho dù thực lực không bằng Giao Vương, nhưng muốn thu phục cái hạng tầm thường như ngươi thì vẫn dư sải. Từng luồng giao khí đỏ rực từ cơ thể nó tuôn ra, tràn về phía vết thương trên đầu. Nửa cái đầu nát bét cứ nhiên lại bắt đầu mọc ra. Đám thịt mới chậm rãi khép miệng vết thương. Không thể để nó khôi phục như vậy được. Trương Nhược Trần nhau mắt nhìn chằm chằm vào vết thương của nó, siết chặt trầm nguyên cổ kiếm chuẩn bị tiếp tục ra tay. Mũi kiếm bắn ra một đạo kiếm mang dài, vô số kiếm khí tuôn trào lấp đầy cả hang đá. Hắn đứng giữa trung tâm của ngàn vạn kiếm ảnh, uy nghiêm như một vị kiếm thánh khống chế vạn kiếm. Khoan đã, đôi nhãn cầu của con dao xoay chuyển hỏi, nhân loại vực ngoại, ngươi có thể nói cho bản soái biết bức họa kia rốt cuộc là bảo vật gì không? Tại sao ngươi có thể trốn vào trong đó? Trương Nhược Trần mỉm cười, trí tuệ của Xích Vân Dao Mãng quả nhiên là cao, lại còn muốn kéo dài thời gian, chỉ tiếc là chiêu này vô dụng với ta. Đợi một chút, nó lập tức nói tiếp, chẳng lẽ ngươi không muốn biết truyền thừa của Huyền Vũ nằm đâu? Động tác của Trương Nhược Trần khựng lại một chút, nhìn vào đôi mắt nó. Trong lòng con dao mãng mừng rỡ, Thầm nghĩ, lũ nhân loại này quả thực tìm tới đây để tìm truyền thừa của Huyền Vũ. Tốt lắm, chỉ cần hắn có hứng thú, ta sẽ kể cho hắn vài cái hung địa thượng cổ để cầm chân hắn. Chỉ cần một khắc đồng hồ, đợi ta hồi phục sức lực, thì sẽ một chảo vỗ chết hắn. Nó vội vàng nói, bản soái sống ở Tây Huyền Hải đã cả ngàn năm, bí mật ở đây ta rõ hơn ai hết. Giờ ta sẽ chỉ điểm cho ngươi mấy nơi đó, thế nào? Không cần, ta tự có cách để tìm thấy. Nó còn chưa kịp phản ứng thì Trương Nhược Trần đã thi triển không gian Nazi, vượt qua khoảng cách 10 trượng xuất hiện ngay sát bụng của nó. Soạt, lơ lửng dưới nước, kiếm ý chi tâm giữa chân mày của Trương Nhược Trần sáng rực lên. Lực lượng kiếm đạo bùng nổ chém mạnh ra một kiếm, hàng loạt kiếm khí cũng theo đó bắn đi, xoẹt. Trầm nguyên cổ kiếm xuyên thủng lớp da dao, để lại một vết kiếm dài, máu tươi tuôn ra xối xả. Nếu là trước kia, với tu vi của đối phương, cho dù Trương Nhược Trần có dùng không gian Nazi thì cũng khó lòng làm nó bị thương. Nhưng nhát kiếm lúc nãy không chỉ phá hỏng mắt trái, còn làm tổn thương cái nhục quán ở trên đầu nó, giống như một cái màu vậy. Có thể nói là thực lực của nó bây giờ đã chạm đáy, căn bản không tránh nổi kiếm này. Con nghiệt xúc phẫn nộ gào thét, phun ra một luồng tử lôi, hàng chục đạo điện mang to như miệng bát, giống như những cái lưỡi đào sắc lẻm bắn về phía hắn. Vù! Trương Nhược Trần lại lần nữa dùng không gian Nazi xuyên qua lôi điện và xuất hiện trên đỉnh đầu nó. Sát na vô ngân. Thời gian ấn ký hòa vào kiếm pháp, hắn vận chuyển chân khí tới cực hạn, chém ngang một kiếm, chặt đứt lìa cái nhục quán trên đỉnh đầu, hất văng nó lên cao hơn trượng. Từ trong càn khôn thần mộc đổ vang lên tiếng hò reo. Hòa, đồ tốt! Tiểu Hắc lao ra như một cái bóng, vươn hai chảo ôm lấy cái nhục quán, rồi lại lập tức trở về đồ quyển. Vù! Nhục quán bị chặt, một cột máu dài phun ra từ đỉnh đầu con dao, làm đỏ rực cả cái hang đá dưới đáy nước. Đau đớn không thấu, nó đã hoàn toàn phát điên, một chảo đánh thủng cả hang đá. Oanh! Cả ngọn núi dưới đáy biển rung chuyển dữ dội, rồi sụp đổ vào phía trong, tạo thành một vùng bùn nước đục ngầu. Vô số những tảng đá lớn bắn ra những tia xạ tuyến. Có chuyện gì vậy? Sao lại có chấn động mạnh thế kia? Bảy xích vân giao mãng chung quanh đều kinh động, lao ra khỏi tổ rồi tụ tập ở quanh ngọn núi vừa sụp đổ. Hống! Trong đám bùn đất vang lên tiếng giao hống chấn động cả màng nhĩ, tiếng giống hóa thành sóng âm quét qua, hất văng cả bầy giao. Một bóng giao khổng lồ lao ra khỏi đống đổ nát, phóng thẳng lên mặt nước. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trên cổ nó có một nam tử trẻ tuổi đang đứng, tay cầm một sợi xích sắt lớn quấn chặt lấy cổ giao. Trên mặt xích phát ra lôi quang chói mắt, không ngừng nện vào thân hình của cự giao. Ầm! Con nghiệt xúc vọt lên khỏi mặt nước, kéo theo một mảng sóng bay thẳng vào tầng mây. Trương Nhược Trần siết chặt tỏa long liên, theo nó bay vút lên cao, xuyên qua mây mù như muốn lao thẳng vào vũ trụ bao la. Do tốc độ quá nhanh mà gió lạnh thổi ngược lại như đau cắt, khiến mặt và tay của Trương Nhược Trần đau nhức và tê dại. Vù! Hắn chụm hai ngón tay thành kiếm quyết, dùng kiếm ý chi tâm điều khiển trầm uyên cổ kiếm, bay lên không trung đuổi theo. Bất chợt mũi kiếm đổi hướng đâm mạnh vào lưng của con dao. Một cái đuôi dao quất tới đánh văng thanh kiếm. Nó điên cuồng vùng vẫy, lúc thì lao vào mây, lúc lại đâm xuống biển, lúc thì húc thẳng vào đảo nhỏ. Chẳng mấy chốc đã kéo theo Trương Nhật Trần đi xa hơn 5 lý. Nhưng dù vùng vẫy thế nào, nó cũng không cách nào rũ bỏ được hắn và tỏa long liên ra. Không hổ là thống soái của tộc dao, cấp ngư long đệ lục biến. Cho dù là trọng thương mà vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ cỡ này. Trương Nhược Trần điều động trầm nguyên cổ kiếm cùng với 6 chuôi kim sắc thánh kiếm, tạo thành một dòng thác kiếm cứ đâm túi mũi vào, phập. Mỗi một nhát kiếm đều để lại một lỗ máu trên người thống soái dao. Chỉ trong chốc lát thân thể nó đã bị đâm thủng hàng trăm lỗ, thương thế là vô cùng trầm trọng. Bay thêm hơn 100 lý, cuối cùng nó kêu lên một tiếng bi thiết, rồi ngã rơi xuống từ độ cao hơn chục trượng, nện vào mặt biển. Trương Nhược Trần vẫn nắm chặt tỏa long liên đứng trên lưng nó, cánh tay rung lên, sợi xích to bằng miệng bát thu lại quấn quanh cổ tay. Cuối cùng cũng xong, 40 vạn điểm quân công đã tới tay. Hắn cử động những ngón tay đã đau đớn tê dại mà thở ra một hơi thật dài. Xích vân giao mãng cấp ngư lòng đệ lục biến quả thực là mạnh tới đáng sợ. Nếu như gặp nó ở lúc toàn thịnh thì hắn e rằng chẳng đỡ nổi một chảo. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng trên lưng của dao, vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, khôi phục lại chân khí đã tiêu hao. Đột nhiên từ trong xác dao vang lên một âm thanh kỳ lạ. Bùm! Một cái chùy vuông khổng lồ vọt ra từ miệng nó, tỏa ra lôi điện chói mắt nện xuống đầu Trương Nhược Trần. Nguy hiểm! Không chút do dự, hắn phóng thích không gian lĩnh vực, thi triển sức mạnh không gian vặn vẹo. Lôi điện bị chạch hướng một chút, sượt qua trán hắn rồi nện xuống mặt biển. Vùng biển trong vòng 10 trượng lập tức biến thành cả một biển điện quang, nước biển sôi lên sùng sục, bốc lên những cái bong bóng to như nắm tay. Nó đã chết rồi mà vẫn có thể thao túng thánh khí chiến chủy hay sao? Trương Nhược Trần lập tức thối lui ra xa, không dám lại gần cây chùy đang lơ lửng trên xác dao. Sau đó mở thiên nhãn nhìn chằm chằm vào xác dao mới hiểu đầu đuôi. Hóa ra là thú hồn của nó đang thao túng cây chùy này. Cho dù đã chết, nhưng bởi vì tu vi cường đại, thú hồn vẫn chưa có lập tức tiêu tán. Lúc trước là do bị tỏa long liên quấn cổ, cho nên nó không có cơ hội phun cây chùy trong bụng ra. Mãi cho đến khi chết mới dùng hồn phách để phát động đòn tấn công cuối cùng. Biết rõ nguyên nhân, Trương Ngược Trần buông lỏng mỉm cười. Thú hồn của Xích Vân Giao Mãng cũng là bảo vật. Nói đoạn võ hồn quán cũng ly thể bay ra xông thẳng vào xác dao. Lát sau võ hồn túm lấy một đoạn thú hồn có hình dạng dao dài hơn 30 trượng trở về cơ thể Trương Nhược Trần. Tiêu Hoắc cũng từ trong đồ quyển mà lên tiếng. Trương Nhược Trần, đưa đạo thú hồn đó cho ta. Hắn liền nhướng mày, ngươi cần thú hồn này để làm gì? Luyện ra một lò dao hồn đan cho nhà đầu bán long chi thể kia dùng. Dẫu không thể khiến nàng lập tức luyện thành chân long chi thể, nhưng có thể giúp nàng hoàn thành việc luyện thể trong thời gian ngắn, đạt tới ngư long đệ tam biến. Chỉ cần đạt tới cấp bậc đó thì nàng đủ sức đối đầu với cao thủ của Hắc Thị và trở thành một trợ lực rất lớn cho người báo thù, không phải sao? Hắn hơi ngạc nhiên, ngư long đệ tam biến, nàng ta tu luyện nhanh vậy sao? Tiêu Hoắc cười, có dao hồn đan hỗ trợ, bổn hoàng tự tin trong vòng 2 năm ở trong đó có thể giúp nàng đột phá, mà 2 năm trong đồ quyển thì cũng chỉ hơn 2 tháng ở bên ngoài. 2 tháng thì đâu có bao nhiêu? Trương Ngược Trần gật đầu, được, thú hồn cho ngươi, thậm chí ta sẽ kiếm thêm cho ngươi nhiều thú hồn khác nữa, nhưng trong vòng 2 tháng ngươi buộc phải khiến nàng đạt tới ngư long đệ tam biến. Không thành vấn đề, Tiểu Hắc đáp. Giao lại thú hồn cho Tiểu Hắc, ánh mắt Trương Nhược Trần rời sang thanh chiến chùy, khóe miệng nhếch lên, chắc cũng là một món thánh khí, Trầm Nguyên, giao cho ngươi. Vù, Trầm Nguyên cổ kiếm rời vỏ bay ra, muốn luyện hóa thanh chùy kia. Thanh chiến chùy này cũng là một kiện bách văn thánh khí có khí linh, cảm nhận địch ý của Trầm Nguyên nó lập tức phản kích, thế là hai món thánh khí giao đấu giữa không trung. Mất nửa canh giờ, Trương Nhược Trần đã thu thập xong vảy dao, máu tươi và dao trâu. Lúc này Trầm Nguyên cổ kiếm cũng đã luyện hóa xong chiến chùy, trên thân kiếm lấp lánh lôi quang, kéo theo một cái đuôi điện dài mấy trượng mà bay về. Trương Nhược Trần đứng trên mặt biển, nắm chặt Trầm Nguyên cổ kiếm, rồi nhìn về phía sóng nước cuồn cuộn ở đằng xa. Đi, tiếp tục tích lũy quân công. 2 tháng trôi qua là rất nhanh, Trương Nhược Trần miệt mài hoạt động tại khu vực trung tâm Tây Huyền Hải, giống như một u linh sát thủ, tiến hành những cuộc tàn sát đầy máu tanh đối với đám man thú ở đây. Trong đó số lượng Xích Vân Giao Mãng bị hắn giết đã lên tới 47 con. Ngoài ra thì còn có 28 đầu man thú ngũ giai khác, như là Ngân Đỗ Sa rồi Thiên Niên Huyền Quy. Còn man thú tứ giai bị giết thì càng là nhiều không đếm xuể. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi hắn tích lũy được tới 900 vạn điểm quân công. Con số này đã gây ra chấn động cho toàn bộ hỗn độn vạn giới sơn. Hàng vạn võ giả tụ tập ở dưới thạch bi thiên bảng, nhìn chằm chằm vào cái tên Trương Nhược Trần đang ở vị trí cao nhất. Con số điểm quân công phía sau hắn đã vượt mức 2.000 vạn, ngày càng tiến gần với vô thượng cực cảnh hơn. Thật là kinh khủng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.